Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, bị Ninh Tú Lệ kéo dài tới phòng ngủ bên ngoài. Bạch Ngôn cảm thấy phi thường vô tội, thiên địa chứng giám, hắn thật sự không có nói bậy lời nói, chỉ là bên cạnh Lâm Miểu Miểu nói cho hắn, có cái màu đen bóng người đứng ở bức màn mặt sau. Làm hắn cảm thấy thập phần tò mò. Vì thế, hắn bò dậy muốn xem xét tình huống, ai biết hắn mới từ trong ổ chăn chui ra tới, đã bị cái này thời mãn kinh trước tiên lão sư bắt được vừa vặn. Cùng thời mãn kinh nữ nhân là không có đạo lý nhưng rằng, phía trước như vậy nhiều đồng học thảm tao độc thủ, chính là óc heo, cũng nên biết không có thể khiêu khích vị này Ninh lão sư quyền uy. Bởi vậy, bị bắt được sau Bạch Ngôn không rên một tiếng. Chỉ là hơi cúi đầu, vẻ mặt nghĩ lại sai lầm bộ dáng. Trên thực tế, hắn thật sự ở nghĩ lại sai lầm. Sớm biết rằng hắn liền trích rớt ngực bài ngủ, lên người chỉ có hắn cùng Lâm Miểu Miểu mang ngực bài. Tên vừa xem hiểu ngay, không gọi bọn họ kêu ai. Bên cạnh, Lâm Miểu Miểu cũng là cái tiểu đứa bé lanh lợi, nàng tròn tròn quả táo trên mặt tràn đầy hối hận, trong miệng cũng ở nhỏ giọng nhắc mãi. Ninh lão sư, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Có thể là hai người nhận sai thái độ thành khẩn, Ninh Tú Lệ không có nhiều khó xử bọn họ, chỉ là dùng thước dạy học tàn nhẫn trêu bọn họ vài cái. Đánh đến hai người nhe răng nhếch miệng, mới mở ra một cái phòng tạp vật môn, đem hai người ném đi vào. Hôm nay giữa trưa hai người các ngươi liền đứng ở này đi. Cùng này đó rách nát ngốc tại một khối. Bọn họ khi nào ngủ xong rồi ngủ chưa? Hai người các ngươi trở ra. Nói xong, Ninh Tú Lệ ở bên ngoài khóa cửa lại, chính mình đi ăn mì gói. Bị nhốt ở phòng tạp vật, Bạch Ngôn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Phòng ngủ ngoài cửa sổ đứng một cái bóng đen, hiển nhiên đã là không an toàn. Cái kia bán bảo hiểm Tây Trang Nam làm hắn nhận thức đến. Trên thế giới còn có quỷ, loại đồ vật này. Như vậy, cái kia khả nghi hắc ảnh, không thể nghi ngờ cũng là cùng bảo hiểm nam một cái loại hình đồ vật. So với có hắc ảnh nhìn trộm phòng ngủ, nói không chừng bị nhốt ở phòng tạp vật còn có thể an toàn chút. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngôn càng thêm cảm thấy bị nhốt ở phòng tạp vật là chuyện tốt. Nếu không phải Ninh lão sư ngăn cản, nói không chừng hắn hiện tại đã xông lên đi xốc bức màn. Nếu là Bạch Bạch tặng mệnh, bị hắc ảnh thuận tay giết chết, chẳng phải là thực đáng tiếc. Cái này, đặc khu, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Ở chỗ này, trong không khí tràn ngập không thể tưởng tượng sung sướng hơi thở. Bạch Ngôn liền chưa bao giờ có cảm thấy như vậy vui sướng quá. Này tòa vườn trường, phảng phất lúc nào cũng tràn ngập khủng bố cùng kêu rên. Đây đúng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, hắn có thể cảm nhận được. Vô luận là lão sư vẫn là học sinh, sinh hoạt ở chỗ này người, không có một cái là không khủng hoảng cùng thống khổ, người khác không vui, hắn liền rất vui vẻ, có thể tìm được một cái trừ bỏ hắn bên ngoài đều không khoái hoạt địa phương. Thật là quá khó được, trừ bỏ hương vị thực sự quỷ dị cơm chưa, Bạch Ngôn cảm thấy này sở học giáo không có một chỗ không hoàn mỹ địa phương. Liền tính là cơm chưa. Nhìn đến có như vậy nhiều học sinh ăn nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn cũng không tự giác bỏ qua bên trong hạt cát cùng tóc. Ăn có tư có vị, bất quá, từ các đại nhân nói chuyện xem, đặc khu chung tràn ngập khủng bố cùng nguy hiểm mân ni hàng hiên cùng phòng ngủ đều có quỷ lui. Tới, cái này âm u phòng tạp vật thật sự sẽ an toàn sao? Cứ việc đặc khu, mỗi một cái nhạc đệm đều làm Bạch Ngôn cảm thấy phá lệ vui sướng. Nhưng vui sướng tâm tình cũng không có làm hắn thả lỏng cảnh giác. Vì thế, Bạch Ngôn bắt đầu cẩn thận đánh giá phòng tạp vật hoàn cảnh. Cùng trường học cho người ta toàn bộ ấn tượng giống nhau. Cái này phòng tạp vật cũng thập phần cũ kỹ, nhỏ hẹp phòng tạp vật, chỉ ở tận cùng bên trong vách tường khai một đạo cửa sổ nhỏ. Có mỏng manh quang từ cửa sổ thấu tiến vào, khiến cho phòng trong ánh sáng thập phần ảm đạm mân ni mặt khác. vốn dĩ liền không lớn, cửa sổ thượng còn sắp đặt song sắt côn. Tựa như lồng giam giống nhau, đem trong phòng người vây ở bên trong, cho người ta vô cùng áp lực cảm giác. Đánh giá xong phòng tạp vật chỉnh thể, Bạch Ngôn lại bắt đầu quan sát phòng tạp vật bài trí. Tựa như Ninh Tú Lệ nói như vậy, đây là một cái thịnh phóng rách nát địa phương, bị xé rách không thể xem thư, rách tung tóe đàn guitar, còn có rớt một con mắt búp bê vải. Phòng tạp vật đồ vật đều tương đương dơ bẩn cổ xưa. Có đủ loại khuyết tật, duy nhất còn tính hoàn chỉnh, là một trận che kín cho bụi dương cầm ani dương cầm trên đỉnh tích thật dày một tầng hôi. Ngay cả ấn phím thượng cũng tràn đầy cho bụi, thoạt nhìn bị ném ở chỗ này, nhiều năm không có sử dụng quá, nhỏ hẹp trong phòng tràn ngập năm tháng dấu vết, Bạch Ngôn nhìn một vòng. Đều không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Vì thế, hắn dựa vách tường, nhắm mắt giả ngủ lên. Ở hắn bên cạnh, Lâm Miểu Miểu cũng đánh lên ngáp. Nàng dùng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, dứt khoát ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối. Dúi đầu vào đầu gối nghỉ ngơi. Bạch Ngôn mị trong chốc lát, cho rằng cái này phòng tạp vật phổ phổ thông thông, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghỉ trưa sau khi kết thúc bọn họ là có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nhưng mà, không bao lâu, hắn liền nghe được Lâm Miểu Miểu bất an nói. Ngoặc kép, cái kia, Bạch Ngôn, người có hay không nghe được kỳ quái thanh âm. Từ từ, nơi đó giống như có người. Lâm Miểu Miểu thanh âm có chút run rẩy, trong giọng nói tràn ngập không xác định. Bạch Ngôn mở to mắt, theo Lâm Miểu Miểu chỉ phương hướng xem qua đi. Không biết khi nào, dương cầm ghế thượng thế nhưng ngồi một người. Nói là người, kỳ thật cũng không xác thực. Đây cũng là Lâm Miểu Miểu không xác định địa phương. Dương cầm ghế người trên, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía hai người. Vô luận từ cái kia phương hướng đều nhìn không tới hắn chính mặt. Quang xem quần áo, này tựa hồ là một cái bình thường người. Nhưng hắn thân thể siêu siêu vẹo vẹo, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Thấy thế nào đều thực không thích hợp, tưởng cũng biết, môn còn khóa, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng đồ vật. Sao có thể là người? Bạch Ngôn lập tức liền phán đoán ra đây là quỷ. Ở hắn bên cạnh, Lâm Miểu Miểu phản ứng cũng không chậm ni. Lâm Miểu Miểu từ nhỏ nghe quỷ chuyện xưa lớn lên. Cha mẹ nàng thường xuyên uy hiếp nàng, nếu nàng lại không nghe lời, liền đem nàng đuổi ra ra môn uy quỷ. Bằng vào từ chuyện cổ tích học được kinh nghiệm, Lâm Miểu Miểu cũng thực mau ý thức đến đây là quỷ. Ở chuyện xưa, quỷ thích nhất ăn tiểu hài tử, bị quỷ bắt được tiểu hài tử đều bị ăn tươi nuốt sống. Không có một cái có kết cục tốt, Lâm Miểu Miểu thực hoàng, nhưng nhìn bên người nam hài tựa hồ không có sợ hãi bộ dáng, thoạt nhìn một chút cũng không sợ quỷ, tất cả mọi người đều giống nhau đại. Hắn không sợ, ta vì cái gì muốn sợ. Vô hình chung, cái này làm cho Lâm Miểu Miểu cảm thấy an tâm. Ở đua đòi tâm dưới tác dụng, nàng thậm chí không như vậy cảm thấy sợ hãi. Lâm Miểu Miểu cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới. Này ngược lại làm Bạch Ngôn cảm thấy hết sức khó chịu. Cùng bên ngoài động bất động liền hoa hoa khóc lớn học sinh so sánh với. Lâm Miểu Miểu phản ứng tương đương không thú vị. Làm hắn thích không nổi, bất quá, lập tức vẫn là dương cầm quỷ tương đối quan trọng, Bạch Ngôn cũng liền không lăn lộn Lâm Miểu Miểu, mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm vào dương cầm quỷ xê monster cùng hắn chợp mắt trước che kín. Cho bụi dương cầm bất đồng, hiện tại dương cầm trơn bóng như tân, mặt trên cho bụi trở thành hư không, có vẻ thập phần quỷ dị, nhưng ngồi ở dương cầm ghế thượng. Cái này siêu siêu vẹo vẹo người, bắt tay rũ ở dương cầm kiện thượng. Ở một khắc không ngừng đàn tấu dương cầm ani màu trắng cùng màu đen dương cầm kiện lên lên xuống. Xuống, theo lý thuyết trong phòng hẳn là tràn ngập dương cầm thanh. Nhưng không giống bình thường chính là, mặc kệ nó như thế nào đàn tấu, trong phòng đều một chút thanh âm cũng không có. Sao lại thế này? Vì cái gì này chỉ quỷ đàn tấu dương cầm lại không có dương cầm thanh. Liền ở Bạch Ngôn nghi hoặc thời điểm, Lâm Miểu Miểu đột nhiên lại nói chuyện, Người nghe được sao? Dương Cầm thanh càng lúc càng lớn. Nó đạn đến hảo khó nghe. Ngoặc kép, hết chương.